Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, cầu thủ ảnh hưởng kinh tế điển hình. Truyền thông đối với Quaresma biểu hiện tự nhiên đau xót thổi phồng cùng tán dương. Thông qua trận này thế kỷ đại chiến, lại thu gặt một làn sóng lưu lượng, then chốt là cổ động viên Real Madrid. Cùng Quaresma cổ động viên đều phi thường mua món nợ. Bọn họ hận không thể toàn thế giới truyền thông mỗi ngày đều như thế làm. Có điều Quaresma đúng là không có quá to lớn phản ứng. Ngoại trừ mỗi sáng sớm ám đâm đâm quan sát thổi phồng chính mình văn chương đưa tin. Một bên ám xoa xoa mừng thầm. Cái khác giống nhau bình thường. Cuộc tranh tài này xác thực không có ở trong lòng hắn có quá nhiều sóng lớn. Thật giống như hắn ở thi đấu thời điểm cảm thụ, hiện tại đá Barca, hầu như không có quá nhiều vui vẻ có thể nói. Dù sao hiện tại Barca ở La Liga đều không xếp hạng tới đệ hai tên. Cùng Real điểm chênh lệch càng là đạt đến 10 phân trở lên. Nói bọn họ là hai chi ngang nhau cấp bậc đội bóng. Tuyệt đối là ở hướng về Barca trên mặt thiếp vàng, cừu hận xác thực có thể thả xuống. Kỳ thực đối với Quaresma mà nói, Barca vẫn như cũ là một cái đặc thù đối thủ, nhưng tuyệt không là đặc thù nhất cái kia một cái. Thật giống như Quaresma đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị như vậy. Ta rất cao hứng chính mình hoàn thành rồi hat-trick, cũng rất cao hứng trợ giúp đội bóng chiến thắng Barca, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Từ Quaresma hờ hững bên trong, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Quaresma tâm thái biến hóa. Hay là, Barca thật sự đã không bị hắn để ở trong mắt. Đám cổ động viên Barcelona cảm thấy rất bi thương. Bị Quaresma ghi hận thời điểm rất khó chịu. Hiện tại bị Quaresma không nhìn, bọn họ liền càng khó chịu. Tâm thái của người ta chính là như vậy. Ai có thể lại quan tâm đây? Kết thúc trận này thế kỷ đại chiến, La Liga chính thức tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. Tuy rằng chỉ có không tới 2 tuần lễ thời gian, nhưng đối với quen thuộc ở Premier League cả năm không nghỉ Quaresma tới nói, tuyệt đối là hạnh phúc nhất thời khắc. Vội vã bay trở về Lisbon, cùng người nhà đồng thời quá một cái lễ Noel, sau đó mang theo Emma đến Barcelona nghỉ phép. Cái này nghỉ phép địa điểm là Quaresma ở đá Barca thời điểm xác định được. Bản không có quá nhiều dụng ý, nhưng khi Quaresma cùng Emma ở khu nghỉ mát bên bờ biển bức ảnh bị phóng viên vỗ tới thời điểm, rồi lại đưa tới không nhỏ tranh luận, vừa chiến thắng Barca, liền tới ngay đến Barcelona nghỉ phép. Đây là đơn thuần khiêu khích, vẫn là trần trụi nhục nhã. Một làn sóng dư luận phong trào liền như thế đến rồi. Catalonia bản địa truyền thông bắt đầu trắng trợn phê phán Quaresma. Phảng phất Quaresma nghỉ phép hành vi chính là tội ác tày trời. Lẽ ra nên nơi lấy cực hình, mà là bởi vì thua bóng vẫn nằm ở dư luận phong trào bên trong Barca quả thực mừng rỡ. Có như thế một việc sự, ai còn sẽ quan tâm Barca thua bóng a? Đầu tiên đứng ra công khai chỉ trích Quaresma chính là Barca đương nhiệm huấn luyện viên trưởng. Rijkaard, trên người hắn đã chịu đựng không nhỏ áp lực, còn chưa vội vàng đem áp lực chuyển đến Quaresma trên đầu. Rất khó tưởng tượng đây là một cái nghề nghiệp cầu thủ chuyện nên làm. Bất luận Quaresma cùng Barca trong lúc đó đã xảy ra cái gì, hắn cũng không trả lời nên như vậy nhằm vào trên thế giới cao cấp nhất câu lạc bộ. Hắn cách làm căn bản không hề tôn trọng. Sau đó, Barca giáo phụ Cruyff cũng đứng ra công khai phê bình chỉ trích Quaresma cách làm. Thắng trận không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Barca cũng sẽ không bởi vì thua trận một cuộc tranh tài liền đổ đi. Nhưng Quaresma cách làm không thể nghi ngờ là khuyết thiếu đường biên ngang. Nếu như tùy tiện tiện một cầu thủ là có thể như vậy sỉ nhục trên thế giới đứng đầu nhất nhà giàu. Như vậy bóng đá đem triệt để mất đi bản chất. Theo có ảnh hưởng lực Barca nhân vật ra trận, sự tình huyên náo càng lúc càng lớn. Sở hữu cổ động viên Barcelona đều ở phê phán Quaresma. Trong lúc nhất thời, Quaresma liền biến thành Barcelona thành phố này không được hoan nghênh nhất người. Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý một lần nghỉ phép hành vi, lại sẽ khiến cho mãnh liệt như thế dư luận phong trào. Bất đắc dĩ, nghỉ phép trên đường rồi dừng. Quaresma bất đắc dĩ mang theo Emma trở lại Madrid. Ngay lập tức, Quaresma liền thông qua Real câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Truyền thông cái gì chen chúc mà tới. Đối với bọn hắn mà nói, Quaresma liền mang ý nghĩa lưu lượng. Bọn họ mới sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngồi ở trên đài, Quaresma dù bận vẫn ung dung nhìn dưới đài hưng phấn phóng viên. Mặt không hề cảm xúc, những phóng viên này bên trong, có chút liền đến từ cái kia chút trước liên tục công kích Quaresma truyền thông. Một đám vì lưu lượng cùng lượng tiêu thụ không thiết đường biên ngang đổ vô liêm sỉ. Sửa sang một chút microphone, ho nhẹ một tiếng, Quaresma bắt đầu rồi chính mình nói chuyện. Ta không biết Barcelona câu lạc bộ nơi nào đến kỳ quái lòng tự ái. Cũng không biết chính bọn hắn phê bình người khác tiêu chuẩn. Dưới cái nhìn của ta, hết thảy đều là như vậy hoang đường. Buồn cười như vậy, chiến thắng Barca lẽ nào ta liền không thể ở Barcelona nghỉ phép sao? Vậy các ngươi biết, quá khứ trong mấy năm ta tổng cộng chiến thắng qua bao nhiêu chi đội bóng? Này có phải là mang ý nghĩa sau đó ta căn bản cũng không có thể đi nghỉ phép địa phương? Ta ở Barcelona nghỉ phép thời điểm, không có phát biểu quá bất kỳ thanh minh, cũng không có tiếp thu quá bất kỳ phỏng vấn. Một lần bình thường nhất nghỉ phép hành vi, lại bị như vậy giải thích. Chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như ta thật sự muốn nhục nhã Barca, vậy ta đều có thể lấy trong trận đấu biểu hiện càng tích cực một ít. Hoặc là ở sau cuộc tranh tài đó là chào phúng Barca một trận. Ta chỉ có thể nói, Rijkaard tiên sinh cùng Cruyff tiên sinh đều là khá lắm. Bại bởi Real sau khi Barca trên người chịu đựng áp lực cực lớn. Hiện tại vừa vặn, trực tiếp kích động dư luận đem áp lực chuyển đến trên người ta. Barca liền ung dung rất nhiều. Tính toán mưu đồ đánh thật hưởng a. Được rồi. Các người đã cho rằng ta là đang nhục nhã Barca, vậy ta liền làm thỏa mãn tâm ý của ngươi. Không sai, ta chính là đang nhục nhã Barca. Các người có thể làm khó dễ được ta. Quaresma tính bướng bỉnh tới, hắn mới mặc kệ như vậy rất nhiều. Coi như ta là đang nhục nhã Barca, thì thế nào? Một đám người thất bại không cam lòng kêu rên thôi. Chớ đem ta chọc điên. Nếu không thì lần sau gặp lại, các người liền thấy hối hận. Dưới đài các ký giả cũng không nghĩ tới Quaresma gặp lớn lối như vậy. Thậm chí hoàn toàn không có đem Barca để ở trong mắt. Kỳ thực ai cũng rõ ràng, chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Đại gia cho rằng Quaresma làm sáng tỏ một hồi cũng là thôi. Có thể ai có thể nghĩ đến Quaresma sẽ như vậy mới vừa. Đơn giản thẳng thắn thừa nhận cái kia hoang đường lời giải thích. Sau đó bãi làm ra một bộ ngươi có thể làm gì ta vô lại tư thái. Xác thực, Barca căn bản không thể đem Quaresma như thế nào. Một điểm không quan hệ đau khổ dư luận chiến. Lại làm sao có khả năng ảnh hưởng đến Quaresma mảy may. Cho tới ở đấu trường trên trừng phạt Quaresma. Vậy thì càng không hiện thực. Coi như là ở Nou Camp, Barca đều nắm Real không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy dưới một hiệp đến Bernabeu, làm sao có thể tin tưởng Barca có thể rửa sạch nhục nhã? Tức khiến cho bọn họ đối với Quaresma hận đến răng đều ngứa. Rồi lại hoàn toàn nắm Quaresma không thể làm gì. Hết cách rồi, Catalonia truyền thông chỉ có thể tiếp tục ở các nhà qua báo chí điên cuồng bôi đen Quaresma. Hy vọng gặp thẻ có càng nhiều trung lập fan bóng đá có thể nhìn thấu Quaresma. Nhưng mà, bọn họ hào không đường biên ngang cử động lại gây nên càng nhiều trung lập fan bóng đá nghịch phản. Tâm lý, cố nhiên mỗi người yêu thích đều là không giống. Có người yêu thích Real, có người yêu thích Barca, có người yêu thích Quaresma, có người yêu thích Messi. Nhưng đối với một chuyện thực xác thực sự tình, kỳ thực có người ở Quaresma hành vi rất có vi từ, nhưng cũng sẽ không lên cương login, mà càng nhiều trung lập fan bóng đá nhưng cho rằng Barca hoàn toàn là ở trạm xứ. Giờ đến một thớt, muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói. Thú vị chính là, chuyện này làm lớn sau khi cho Barcelona thành phố này đều mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều cổ động viên Real Madrid biểu thị, nếu đi Barcelona nghỉ phép du lịch đều sẽ bị cho rằng là đi nhục nhã Barca. Vậy thì không đi được rồi. Ngược lại trên thế giới có thể cung nghỉ phép địa phương nhiều như vậy. Cũng không phải chỉ có Barcelona có bãi biển. Phải biết, ở trong phạm vi toàn thế giới, cổ động viên Real Madrid tổng số tiếp cận 500 triệu. Siêu qua thế giới tổng nhân khẩu số lượng 6%. Coi như dựa theo tỷ lệ để tính, cổ động viên Real Madrid đều từ chối lại đi Barcelona nghỉ phép du lịch lời nói. Như vậy Barcelona du lịch phương diện thu vào liền muốn giảm thiểu 6%. Thậm chí nhiều hơn, hơn nữa không nên quên, tuyệt đại đa số người đều là có mù quáng theo tính. Yêu thích tham gia trò vui, thấy cổ động viên Real Madrid chống lại đi Barcelona du lịch. Rất nhiều người đều vui cười hớn hở gia nhập đi vào. Tuy rằng chuyện này cùng bọn họ bản không có bất cứ quan hệ gì, nhưng bọn họ vẫn là đầy hứng thú theo ồn ào. Đã như thế, kết quả là có chút đáng sợ. Barcelona quả thực gặp tay bay vạ gió a. Có người khởi xướng mạng lưới điều tra, kết quả biểu hiện lại có nhiều hơn phân nửa người biểu thị sẽ không cân nhắc đi Barcelona nghỉ phép du lịch. Mà ở trước đây, kết quả này khả năng vẻn vẹn chỉ là vị trí chậm rãi, ảnh hưởng bắt đầu lên men. 2 tháng sau khi trải qua Barcelona cục du lịch thống kê, lễ Noel sau khi Barcelona du lịch thu vào cùng so với hạ thấp 40% trở lên. Barcelona thị trường đều sắp muốn khóc, vốn là Tây Ban Nha kinh tế tình thế liền đang không ngừng chuyển biến xấu. Barcelona mặc dù là Tây Ban Nha kinh tế phát triển nhất khu vực, có thể lần này cũng có chút thương gân động cốt, này chỉ sợ là một cầu thủ ảnh hưởng kinh tế điển hình án lệ. Có thể vào lúc ấy, coi như Barcelona hối hận rồi, có thể cũng không cách nào cứu vãn cái gì. Kỳ nghỉ mùa đông rất nhanh kết thúc, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng Quaresma vẫn cảm thấy rất thư thích. Chí ít, liều mạng nửa cái mùa giải thân thể được trình độ nhất định khôi phục. Tháng 1 thi đấu rất trọng yếu. Tháng 2 thời điểm Champions League vòng knockout liền đem đấu võ. Vì lẽ đó tháng 1 La Liga, chính là Real tiến một bước bỏ qua đối thủ cơ hội tốt nhất. Nguyên đán qua đi cuộc so tài thứ nhất là cắp nhà vua hiệp 2 sân nhà đá với Alize. Cái địch thi đấu. Điều này hiển nhiên không phải Quaresma phát huy sân khấu, thật giống như ở Arsenal như thế. Bất luận cúp liên đoàn vẫn là cúp FA, này đều không đúng Quaresma chủ yếu chiến trường. Nếu như thi đấu trọng yếu, như vậy Quaresma có thể sẽ bị ủy thác trọng trách. Nhưng đại đa số thời điểm, Quaresma là liền ghế dự bị đều không lên nổi. Ngẫm lại xem, ở Arsenal 2 cái mùa giải, Quaresma ở cúp FA cùng cúp liên đoàn bên trong đánh vào ghi bàn tổng số khả năng cũng mới miễn cưỡng vượt qua 10 cái. Hiện tại ở Real cũng như thế. E sợ không tới vòng bán kết, Quaresma là căn bản không cần nghĩ có thể ra trận. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Real có đầy đủ băng ghế bố trí. Nếu như hạng 2 thực lực không đủ, như vậy Real sớm liền từ bỏ cáp nhà vua. Ngày mùng 7 tháng 1, La Liga vòng thứ 18, Real sân nhà nghênh chiến Zaragoza. Trải qua kỳ nghỉ mùa đông nghỉ ngơi, Real ở trong trận đấu này cử đi toàn bộ đội hình chủ lực. Đến lúc này, Schuster đội hình chủ lực cũng sớm đã xác định được chân chính ngạnh trưởng hay là muốn bọn họ cái trò này đội hình đi đánh. Đương nhiên, bởi vì nghỉ ngơi, các cầu thủ trạng thái khẳng định vẫn không có tìm trở về. Thi đấu khó tránh khỏi đá được khó coi. Cuối cùng, Real sân nhà 1-0 tiểu thắng đối thủ. Vì là Real đánh vào tuyệt sát bóng chính là đội trưởng Raul. Mà vì là Raul kiến tạo, chính là Quaresma. Quaresma cùng Raul đã hình thành không sai hiểu ngầm. Raul chạy chỗ cũng rất thông minh. Vì lẽ đó Quaresma soạt lên kiến tạo đến, cũng đã rất có tâm đắc. Ngày 11 tháng 1, lại là cup nhà vua thi đấu. Lần này Real rút chúng đối thủ là Mallorca. Tuy rằng đối thủ thực lực không sai, nhưng Schuster vẫn là lựa chọn thay phiên phần lớn cầu thủ chủ lực. Quaresma lại một lần khổ rồi không có tiến vào danh sách lớn. Hạng hai đội hình xuất chiến Real ở sân khách cùng đối thủ đá cho hòa nhau. Quyết thắng bại cơ hội chỉ có thể chờ đợi khi đến một hiệp tranh tài. Ngày 14 tháng 1, Real sân khách khiêu chiến Levante. Cuộc tranh tài này Real có thể sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Hỏa lực toàn mở, trực tiếp đem đối thủ đánh tự đóng. Lần đầu ra sân Quaresma lại một lần hoàn mỹ carry toàn trường. Đánh vào hai bóng đồng thời lại đưa ra một lần kiến tạo. Loại này ngạo nhân biểu hiện, quả thực làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà sau 3 ngày, Real sân nhà lại nghênh chiến Mallorca. Lần này, một nửa chủ lực tiến vào đội hình ra sân bọn họ. Ở sân nhà trải qua một phen ác chiến, vẫn là ngoan cường chiến thắng đối thủ, ngẩng đầu thẳng tiến quốc vương đi vòng kế tiếp. Kỳ nghỉ mùa đông sau nhiều như vậy cuộc tranh tài đánh xuống, Real trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Có điều, đón lấy hai trận then chốt chiến dịch, liền rất khả năng quyết định cái này mùa giải Real có phải là có thể thành tựu vương giả thi đấu. Ngày 21 tháng 1, Real sân khách khiêu chiến Atletico. Ngày 28 tháng 1, Real sân nhà nghênh chiến Villarreal. Này có thể đều là chí ở thắng lợi đối thủ. Toàn bộ đứng hàng bảng tổng sắp 4 người đứng đầu. Thực lực của bọn họ ở La Liga tuyệt đối hàng đầu. Thắng, La Liga quán quân liền vững vàng. Thua, liền thật sự khó nói. Quaresma đã có ý thức bắt đầu điều tiết chính mình cách đá. Giảm thiểu trước sân trùng cướp tần suất, lấy càng tốt hơn bảo tồn thể năng. Dù sao, càng đi về phía sau, thi đấu càng trọng yếu. Chỉ khi nào đến mặt sau không có thể năng, cái kia còn nói gì nỗ lực thắng lợi. Ricardo, chúng ta như thế huấn luyện thật sự có dùng sao? Toàn đội sau khi kết thúc huấn luyện, Quaresma cùng Marcelo lưu lại tăng cường huấn luyện. Bọn họ tăng cường huấn luyện phương thức chính là Quaresma đột phá, Marcelo phòng thủ. Lúc nào Marcelo có thể cho Quaresma chế tạo không nhỏ áp lực. Liền nói minh Marcelo đã có rồi phòng thủ bất kỳ tiền vệ cánh hoặc là cầu thủ chạy cánh năng lực. Mà Quaresma cũng đang đột phá bên trong không ngừng tìm kiếm đột phá. Tăng lên chính là một tí tẹo như thế đến. Chỉ có điều rất khó cảm nhận được thôi. Đương nhiên, tin tưởng ta, kiên trì bền bỉ, ngươi liền có thể phòng thủ được Messi. Đương nhiên, cũng có thể phòng thủ được ta. Quaresma cười ha ha đối với Marcelo đảo. Bắt đầu cho Marcelo vẽ cái bánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,